LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200, ta không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Vậy được rồi, ta lập tức liền đi qua. Nghe xong Tống Chiết đều lên tiếng. Lý Đại Lôi như thế một cái chân chạy, không nghi ngờ không dám nói gì. Thế là liền lập tức gật đầu, để tay xuống bên trong đũa đi giải quyết chuyện này. Được rồi, chớ ồn ào, bao nhiêu tiền nha, ta giúp hắn thanh toán. Như thế ầm ĩ còn để cho người ta làm sao ăn cơm. Lý Đại Lôi tới phi thường trang bức địa mở miệng, nói ra, bà chủ đang giàu không có cách nào muốn tới tiền cơm đây. Nếu như con hàng này thật là một cái nói lời vô lại, chỉ sợ báo cảnh sát đều vô dụng. Trước kia cũng không phải không có gặp được loại này ăn cơm đùa giỡn lưu manh. Cho nên vừa nghe nói có người đến giúp hắn trả tiền, bà chủ cao hứng còn không kịp đây. Vội vàng nói, tổng cộng là 163 khối tiền. Trực tiếp cho ta 160 khối tiền là được rồi. Quả nhiên nói với Tống Chiết đồng dạng. Một người ăn lời nói căn bản liền ăn không xong mấy đồng tiền. Thế là Lý Đại Lôi liền trực tiếp bỏ tiền cho tính tiền. Còn không tranh thủ thời gian tạ ơn người ta. Lần sau không có tiền, đừng đi ra ăn cơm. Ngày nào chân bị người cắt đứt cũng không biết. Thu tiền sau khi, lão bản này mẹ cũng liền đủ hài lòng. Bất quá ngoài miệng vẫn là không tha người. Lại lải nhải nói một trận. Cái kia nợ tiền người trẻ tuổi chọc tức sắc mặt đỏ lên. Nói thẳng, người muốn chết có phải hay không? Nói lại cho ta nghe thử một chút. Muốn nhìn bọn gia hỏa này chỗ sung yếu di truyền. Lý Đại Lôi tranh thủ thời gian một thanh kéo lại hắn. Miễn cho lại làm xảy ra chuyện gì đến. Quấy giày Tống Chiết uống rượu. Chỉ nghe Lý Đại Lôi nói ra. Được rồi anh em, việc này vốn chính là ngươi không đúng. Người ta nói ngươi hai câu đã nói. Ngươi cũng đừng xúc động làm xảy ra chuyện gì tới. Đến lúc đó lại được bồi thường tiền. Vừa nghe đến bồi thường tiền hai chữ này sau khi, gia hỏa này lập tức trung thực không ít. Quả nhiên không dám tùy tiện xúc động. Lập tức liền đối với Lý Đại Lôi chắp tay nói ra. Vị huynh đài này, đa tạ ngươi. Chờ ta có tiền sẽ trả lại cho ngươi. Không phải ta muốn giúp cho ngươi. Là lão đại ta để cho ta tới. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ, liền trực tiếp đi cảm tạ lão đại của ta đi. Lý Đại Lôi đang khi nói chuyện, chỉ một chút đang ở bên cạnh uống rượu Tống Chiết. Người trẻ tuổi kia tựa hồ vẫn là rất có thành ý. Thế là liền trực tiếp đi tới. Đối với Tống Chiết mở miệng nói ra. Huynh đài, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Tống Chiết nhìn thoáng qua người này, nói không rõ tại sao phải giúp hắn, hoặc là nói Tống Chiết căn bản cũng không phải là muốn giúp hắn, thuần túy là không muốn như thế ầm ĩ mà thôi. Thế là liền để Lý Đại Lôi đi qua đem tiền phó một chút, tránh khỏi quấy rầy tâm tình của hắn. Đã nhưng cái này mọi người tới nói lời cảm tạ, Tống Chiết liền dứt khoát gật gật đầu, xem như tiếp nhận, sau đó nói. Lần sau lại ra ngoài chú ý một chút. Sao có thể không mang theo tiền liền đi ăn cơm? Vừa nhắc tới người trẻ tuổi này tựa hồ cũng có chút lúng túng. Sau đó nói. Huynh đài, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lần đầu tiên tới Ninh Thành nơi này. Trên người của ta không mang tiền. Đã đói bụng hơn một ngày chưa ăn cơm. Không có cách nào mới tới ăn cơm chùa. Người trẻ tuổi nói ra. Hắn thốt ra lời này, Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi không khỏi nhao nhao ghé mắt nhìn hắn một cái. Lập tức Tống Chiết nói ra, người một mao tiền không mang theo cũng dám đi ra ngoài. Trước kia trong nhà đối với tiền vật này không có khái niệm, sau khi ra cửa mới phát hiện tại bên ngoài không có tiền là cái gì đều không làm thành. Người trẻ tuổi nói ra, nghe nói gia hỏa này là một người phiêu bạt bên ngoài thời điểm không biết chuyện gì xảy ra. Tống Chiết trong lòng vậy mà dâng lên một chút thương hại, hoặc là nói đồng bệnh tương liên cảm. Dạ, Tống Chiết cha mẹ trên cơ bản một trong nhà liền cãi lộn. Trong nhà một chút ý tứ đều không có. Tống Chiết đã rất nhiều ngày không có trở về nhà. Tìm được một chút đồng bệnh tương liên cảm giác sau khi. Thế là Tống Chiết liền nói. Vị huynh đệ kia, Xem ra ngươi hẳn là lần đầu tiên đến Ninh Thành đi. Nếu như không ngại, có thể ngồi xuống đến chúng ta uống chút rượu trò chuyện một hồi. Tống Chiết nói một câu. Người trẻ tuổi kia lúc đầu đối với Tống Chiết liền rất có hảo cảm. Vừa nghe nói Tống Chiết mời hắn uống rượu. Gia hỏa này cũng là thế nào đi một chút miệng. Nhìn rất muốn uống rượu. Vừa rồi hắn không có tiền trong lòng cũng có chút hư. Chỉ chọn đồ ăn dừng lại ăn như hổ đói. Nào có cái kia tâm tình đi uống rượu. Dù sao là người khác mời. Cái này không uống ngu sao mà không uống. Thế là gia hỏa này liền trực tiếp mở miệng nói ra. Đã như vậy lời nói. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đại Lôi, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đi lấy cái chén cùng bát đũa tới nha. Tống Chiết nói ra. Mà người này cũng không có chút nào luống cuống. Nhìn một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Trực tiếp mở miệng nói ra. Huynh đệ, ta gọi Âu Dương Sóc. Không biết huynh đài ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Tống Chiết. Gia hỏa kia gọi Lý Đại Lôi. Tống Chiết cũng không có gì tốt giấu giếm. Trực tiếp mở miệng nói ra. Lúc uống rượu mấy người uống vẫn là thật vui vẻ. Chủ yếu là cái này Âu Dương Sóc vô cùng hào sảng. Tửu lượng cũng tương đối tốt. Khiến người ta cảm thấy cùng loại người này uống rượu vô cùng có ý tứ. Tống Chiết cũng là thật lâu không có đưa qua bằng hữu. Bên người cơ hồ liền Lý Đại Lôi như thế một cái chó săn. Còn lại cũng đều là một chút hồ bằng cẩu hữu mà thôi. Cái này Âu Dương Sóc vẫn là thật đúng Tống Chiết khẩu vị. Uống xong rượu sau khi ba người ra cái này quán cơm, đều có chút say, mà Tống Chiết thì nói ra. Âu Dương huynh đệ, người ban đêm có chỗ đặt chân không có? Nếu như không có, có thể đi ta nơi đó đặt chân. Trong nhà của ta không có người nào. Cha mẹ ta đều không về nhà đã. Cái này làm sao có ý tứ? Có thể hay không quá đã làm phiền ngươi? Ngươi lời nói này, phiền toái gì không phiền phức? Ngươi nếu như nghĩ, có thể tùy tiện được. Còn có thể kém ngươi một cái chỗ ở nhà. Cái kia liền đa tạ Tống huynh đệ. Âu Dương Sóc trên mặt cũng đầy là nụ cười. Đi tới Ninh Thành cùng những người khác phân tán sau khi hắn rất tuyệt vọng, không ăn lại không chỗ ở. Không nghĩ tới gặp Tống Chiết như thế người tốt. Ngay ở chỗ này, các huynh đệ tranh thủ thời gian cho ta bắt hắn lại. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, bất thình lình một đám người trong đêm tối vây quanh. Một loại tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Lập tức mấy chục người liền đem Tống Chiết bọn hắn vây. Một người cầm đầu đại quang đầu. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tống thiếu. Cái này ngươi không có cách nào né a. Thiếu tiền nhiều ngày như vậy một mực không gặp người. Ngươi cái này không tử tế nha. Cái này đại quang đầu chính là Đàm lão đại. Tống Chiết chủ nợ. Vừa nhìn thấy người này sau khi. Tống Chiết sắc mặt lập tức liền thay đổi. Không nghĩ tới ở chỗ này ăn một bữa cơm. Liền bị bọn hắn chặn lại. Huynh đệ, đây là có chuyện gì? Âu Dương Sóc nhìn xem đám hung thần ác sát này lưu manh. Không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là mở miệng hỏi một câu. Tống Chiết sắc mặt vô cùng khó coi. Rõ ràng bản thân phải xui xẻo. Thế là Tống Chiết liền nói một câu. Những này đều là cừu nhân của ta. Tới tìm ta phiền toái. Một hồi ngươi tranh thủ thời gian chạy. Chớ bị liên lụy. Chuyện cho tới bây giờ Tống Chiết đối với Âu Dương Sóc ấn tượng cũng không tệ lắm. Không muốn liên lụy hắn. Hơn nữa cũng không muốn cho hắn biết bản thân nợ tiền. Ai ngờ cái này Âu Dương Sóc lại nói thẳng. Nguyên lai là tìm làm phiền ngươi người. Vậy ta sao có thể đi đây? Ta Âu Dương Sóc cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết, liền đến ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.